Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Tây Chu Quy Thuận. Là, ngoại trừ Khương Tử Nha ở ngoài, những người khác đều nói như thế đạo. Bây giờ Khương Tử Nha, vô cùng trầm mặc, tựa hồ đang thời điểm như thế này, mất đi chính mình sống sót ý nghĩa như thế. Các đại gia tộc người vừa mừng vừa sợ, dĩ vãng thời điểm, nhưng là không có cơ hội như thế. Bây giờ có thể nói phải vận khí tốt, thế nhưng nếu quả như thật nói đến, đây là cái gì cơ hội tốt? Kỳ thực không hẳn vậy. Thương Vương mặc dù coi như không giống Cơ Phát như vậy bình thường, vô năng một ít, đúng là một tốt đại vương. Có điều đây đúng là có chút quá mức anh minh. Hiện tại cho một bạt tai, lại là cho táo ngọt, cho chỗ tốt vẫn để cho người không thể từ chối. Thế nhưng chỗ tốt này bên trong, lại là giấu giếm nguy cơ. Cho tới vị này Tây Chu Vương, người chết đèn tắt, từ Cơ gia hậu bối bên trong, lựa chọn một người kế nhiệm Tây Bá Hầu. Cho tới những người khác, toàn bộ đi hướng về Chiêu Ca thành tu dưỡng. Tô thần đối với hiện tại Tây Bá Hầu tộc nhân, cũng không có quá mức xử lý, mà là cùng xử lý Khương gia xử lý giống nhau đi. Toàn bộ đi hướng về Chiêu Ca thành liền có thể. Tại Chiêu Ca trong thành, hết thảy đều là Tô thần quyết định. Tây Bá Hầu chỗ ở Cơ gia sẽ không liền như vậy huyết mạch đoạn tuyệt. Nhưng là từ nay sau khi, tất cả lại là có nhất định thay đổi. Đông Tây Nam Bắc khắp nơi đều là rơi vào Tô thần trong tay. Mặc kệ cái này mới sau lưng, bản thân là có cái gì chỗ dựa. Ở Tô thần trước mặt, cái gì đều là không tính là. Tây Chu Quy Thuận, Tô thần không có tiêu hao người nào. Tây Chu càng là không có quá nhiều tổn hại. Như vậy xuống nói, thế cục tự nhiên là thay đổi. Cái kia vốn là Tây địa khắp nơi quân tốt. Chấm ngoặc kép, một người hỏi một câu. Hiện tại xem như là đã hỏi tới nơi quan trọng nhất. Tô thần tránh, không có nghĩa là những người này không nói nhiều a. Bây giờ chức quan một loại, đều là nói xong rồi. Quan trọng nhất vẫn là các nơi đại quân đến cùng xử lý như thế nào. Ở tình huống như vậy, không xử lý khắp nơi đại quân, trên thực tế là không thể nào. Các nơi khá là quan tâm chính là chỗ này chút. Vương đạo thiên đường thời gian, khắp nơi không cần quân đội bảo vệ an toàn. Vương đạo buông thả, khắp nơi mới có một ít quân đội. Hiện tại lúc này, chính là cần Tô thần đưa ra một yêu cầu. Bản thân những kia quân đội xử lý như thế nào? Hiện tại không hỏi Tô thần, những đại quân kia tại đây những người này trong tay, trên thực tế chính là thuộc về năng thủ sơn dụ. Không cho Tô thần, đến thời điểm phiền phức rất nhiều. Đem quân đội cho Tô thần, hay là mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Tô thần không thể không biết, các đại gia tộc tư quân, chủ yếu nhất là những kia tư quân ngay ở ngoài thành, hết sức ẩn giấu đều là không cách nào đã lừa gạt Tô thần. Chớ đừng nói chi là chuyện đến nước này, những đại quân này đã gần ở gang tấc, những người này sau đó sẽ có chuyên gia đến đây xử lý. Các ngươi có thể đi trở về. Tô thần không có quá nhiều những khác nói cho những người này. Chỉ có một câu nói như vậy, nói vô cùng rõ ràng. Chiêu Ca thành bên trong, nữ oa, thông thiên giáo chủ trong lúc đó, kỳ thực đã có nhất định tranh đấu. Đặc biệt không ngừng truyền quay lại tin tức, để nữ oa, thông thiên giáo chủ song phương, đã không có vốn là liên hợp. Bản thân nữ oa, thông thiên giáo chủ tâm tư vô cùng đơn giản, là muốn liên hợp lại, trong bóng tối chống lại Thái Thượng Lão Quân. Nếu như không cách nào chống lại Thái Thượng Lão Quân, đến thời điểm tất cả nhưng là có chút phiền phức. Vốn là rõ ràng, lần này Thái Thượng Lão Quân theo Tô thần đi ra ngoài, là có không ít thu hoạch, nhưng đã đến hiện nay, loại này thu hoạch thật sự là có chút quá mức khuếch đại. Bắt Tây Chu, bắt được không ít tài nguyên tu luyện, Tây Chu vô số năm tích góp, tối thiểu là đủ lớn thương bồi dưỡng mấy chục hơn trăm cái kim tiên, thậm chí nhiều hơn chuẩn thánh đi ra. Như thế công lao đến cùng làm sao đánh giá? Thông thiên giáo chủ, nữ oa trong lúc đó song phương trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân, Tổ thần sau khi rời đi, nữ oa cùng thông thiên giáo chủ liền vô cùng rõ ràng. Song phương chen tại triều ca trong thành, dễ dàng nhất có mâu thuẫn người. Không phải Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân, mà là nữ oa cùng thông thiên giáo chủ. Thông thiên, Tây Chu phương diện đã biến số bộc phát. Giờ khắc này khắp nơi cũng không phải như vậy an bình. Miếu nữ oa bên trong, nữ oa trực tiếp đối với thông thiên giáo chủ nói đến. Thông thiên giáo chủ nghe vậy, sắc mặt không có đẹp đẽ như vậy, nhưng không có nữ oa như vậy lo lắng. Hoặc là thuyết phục thiên giáo chủ bây giờ là bị nữ oa. Thái thượng lão quân trực tiếp bọc lại. Tổ thần cho nữ oa bàn cổ lực lượng. Cùng thái thượng lão quân quan hệ từ từ sâu sắc thêm. Ở tình huống như vậy, nhất lúng túng người, tựa hồ chỉ là bây giờ thông thiên giáo chủ. Thậm chí liền ngay cả nguyên thủy thiên tôn. So với thông thiên giáo chủ, đều cũng có lá bài tẩy. Tuy rằng giờ khắc này có chút suy sụp. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tối thiểu có thể cùng Hồng Quân Đạo Tổ liên hệ. Hơn nữa là duy nhất có thể lấy cùng Hồng Quân Đạo Tổ liên hệ người. Cho tới những phương diện khác, tự nhiên là không cần nhiều lời. Thông Thiên Giáo chủ đã là chỉ có một tiệt giáo. Ở đại thương bên trong mọc rễ nảy mầm mà thôi. Này, tất cả nếu đến đây, chỉ sợ chỉ có mặc cho phát triển. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Tô Thần tính cách. Cùng với Tây Chu Duệ biến sau khi, kỳ thực thông thiên giáo chủ chính mình không thiệt thòi. Tối thiểu tiệt giáo lại có mới địa bàn lúc, thông thiên giáo chủ không để ý đến nữ oa. Nữ oa lo lắng, chính là thái thượng lão quân cùng Tô Thần quan hệ quá tốt. Do đó ảnh hưởng đến thông thiên giáo chủ cùng nữ oa mà thôi. Mà nữ oa lo lắng nhất, không phải nói ảnh hưởng thông thiên giáo chủ, mà là ảnh hưởng nữ oa chính mình. Dù sao thời khắc này nhất là lúng túng người, hay là chính là nữ oa, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn đều là cho rằng nữ oa khó có thể đối phó. Bởi vì, này thời điểm nữ oa, có cái khác đảm nhiệm được đều là không có bàn cổ lực lượng. Nhưng vạn sự như người nước uống ấm lạnh tự biết, bàn cổ lực lượng ra chỉ đúng là không ít, nhưng theo thời gian biến mất. Kỳ thực Tô Thần cho nữ oa những kia bàn cổ lực lượng. Đã là tiêu hao thất thất bát bát. Bàn cổ lực lượng tác dụng. Nữ oa không thể cãi lại. Thế nhưng Tô Thần cho những kia bàn cổ lực lượng. Nhưng chỉ là thuộc về trụ cột nhất bàn cổ lực lượng mà thôi. Bây giờ thông thiên. Rõ ràng cho thấy muốn liên hợp lão quân. Tới đối phó ta. Nữ oa thấy rõ. Thông thiên giáo chủ bây giờ cùng thái thượng lão quân trong lúc đó quan hệ. Chỉ sợ không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thông thiên giáo chủ không kiêng kỵ thái thượng lão quân. Đương nhiên là không thể nào. Thế nhưng nếu để cho thông thiên giáo chủ ở nữ oa cùng thái thượng lão quân trong lúc đó. Lựa chọn một đối thủ. Thông thiên giáo chủ đương nhiên là nghĩ biện pháp trước tiên đối phó nữ oa. Tuy rằng thái thượng lão quân thực lực rất mạnh. Có thể nói là đạo tổ bên dưới người số một. Đối với thông thiên giáo chủ uy hiếp không nhỏ. Thế nhưng bây giờ ở đại thương bên trong ảnh hưởng. Cùng với ở đại thương bên trong phát triển thế lực tới nói. Ba cái thái thượng lão quân đều là không sánh được một nữ oa. Nhìn như nữ oa không có gì động tác. Thế nhưng mãng tộc, lang tộc những đại quân kia không phải phổ thông tồn tại. Trong thời gian ngắn bên trong. Khả năng đối với thánh nhân không tính là cái gì. Thế nhưng thời gian hơi hơi dài ra, có trong biển các loại tài nguyên làm chống đỡ, đại thương cung cấp pháp bảo vân vân, loại này loại gia trì sau khi, lang tộc, mãng tộc nâng lên to lớn, đến thời điểm chính là hai con không gì địch nổi dòng lũ bằng sắt thép. Đối với thông thiên giáo chủ, đây đương nhiên là không coi vào đâu, thế nhưng đối với tiệt giáo tới nói, nhưng dù là phiền toái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.